Truyền kỳ ba vị tiểu thư, chương 2, thảm cảnh của Hiêm Mi Thiên Băng. Góc truyện audio.com, lúc rơi máy bay hùm nhỏ rơi thẳng xuống dòng sông mà cảm thán, chẳng lẽ nơi máy bay đi qua cũng có chỗ như thế này. Cố gắng bơi lên mặt nước thì nhỏ lại nghe được tiếng binh khí va chạm. Nhỏ đen mặt, đây là thời đại gì rồi mà còn đấu đao với kiếm. Cho một phát súng không nhanh hơn à, bản thân là một chuyên gia về vũ khí, chỉ cần nghe tiếng va chạm, tiếng xé gió là nhỏ có thể nhận ra đây là loại vũ khí gì. Ngoi lên mặt nước, cảnh vật xa lạ khiến đầu óc nhỏ quay cuồng. Trên mặt đất là hai phe đang đánh nhau, một bên mặc hắc y còn một bên mặc áo giáp. Thi thể chất đầy nhưng, tại sao họ lại mặc cổ trang? Trí óc của một đứa nghiện xuyên không nhanh chóng phân tích. Ha ha, cuối cùng nhỏ cũng xuyên không rồi ha ha ha. Bên hắc y nhân đang yếu thế, đột nhiên tên thủ lĩnh nhìn ra phía con sông, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy nhỏ đang bơi giữa dòng. Vút, khinh công lướt nhẹ trên mặt nước tiến về phía nhỏ, hắn muốn bắt nhỏ làm con tin. Đang vui mừng khi mình xuyên không thì nhỏ cả kinh khi nghe tiếng xé gió. Quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen đang lao vút về phía mình. Khuôn mặt tuyệt không sợ hãi mà bình tĩnh đến lạ thường, cánh tay phải rút ra bên hông một khẩu M9F2 súng lục. Một s sau, chỉ nghe một tiếng đoàng, vang lên, mùi thuốc nổ quanh quẩn trong không khí, nhất thời xung quanh tĩnh lặng đến kỳ dị, ngay cả hai phe đang đánh nhau cũng dừng lại. Chỉ thấy, tên thủ lĩnh hắc y nhân trợn tròn mắt không hiểu vì sao mà mình chết, ở ngực trái là một lỗ đạn, máu tuôn xối xả. Bùm, cả thi thể theo dòng nước mà trôi đi, nhỏ khinh thường, muốn ám toán nhỏ, mơ ngủ à, ở tổ chức nhỏ có lẽ chỉ đứng sau một người. Là cô, đám sát thủ đỏ mắt nhìn thi thể của thủ lĩnh quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt đầy cừu hận. Còn đám lính thừa dịp xông lên tiêu diệt hết đám hắc y nhân còn lại. Một tên hắc y chưa chịu thua, lao vút về phía nhỏ. Đoàng, tiếng súng chói tai lại vang lên, chỉ thấy ở giữa mi tâm của tên hắc y là một lỗ đạn, máu tuôn không ngừng. Nhỏ cười lạnh, tỷ lệ chính xác của nhỏ là 95, có nghĩa là một viên đạn bắn ra, không chết. Thì cũng tàn, với sự huấn luyện tàn khốc của tổ chức nhỏ phải trải qua bao nhiêu bài kiểm tra mà ngay chính nhỏ cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng, để có được ngày hôm nay, nhỏ đã dẫm đạp lên không biết bao nhiêu là xác người, tay không biết là đã nhuốm bao nhiêu máu tươi, tâm không biết là đã lạnh đi biết bao nhiêu lần. Chỉ khi ở bên bạn bè của mình, nhỏ mới chính thật là nhỏ, nhỏ mới chính là một thiên băng nghịch ngợm chứ không phải là một Hiêm Mi khát máu. Cuối cùng, đám hắc y nhân cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, nhỏ nặng nề bơi lên bờ. Đám lính trợn tròn mắt, vị tiểu thư này, ăn mặc thật là quái dị nha. Nhìn biểu cảm của đám lính, khóe miệng nhỏ co rút dữ dội, hôm nay nhỏ mặc quần jean và áo thun cùng áo khoác ra. Cười khổ, nhỏ xoay người bỏ đi, cô nương thỉnh dừng bước, một giọng nói vang lên khiến nhỏ dừng lại, nhỏ quay đầu lại mà cảm thán, rốt cuộc là cổ đại rất có nhiều soái ca a. Cô nương đã giúp chúng ta giải vây, chúng ta nợ cô nương một ân tình. Tên tướng quân trẻ tuổi nói nhưng trên mặt hắn chẳng biểu cảm được cái gì gọi là cảm kích cả. Hừ, nhỏ hừ lạnh rồi quay đi, nhỏ ghét nhất là kiểu người tự cao tự đại như thế này. Cô nương, dừng bước, cuối cùng thì vũ khí của người là gì vậy? Góc truyện audio.com, tên phó tướng kích động chạy đến, mới đặt tay lên vai nhỏ thì hắn chỉ thấy mình nhẹ bẫng và bay lên không. Dầm, tên phó tướng được tiếp đất vô cùng, nhẹ nhàng, chỉ nghe hắn hự một tiếng và phải nhờ tên lính bên cạnh đỡ dậy. Cả đám lính trợn tròn mắt, nữ nhân này, quá cường hãn đi, quật ngã phó tướng của bọn họ mà không hề hấn gì. Trong con người đen nhánh của vị phó tướng trẻ lóe lên một tia kinh ngạc, đôi môi bạch ngân chỉ lạnh lùng phun ra một chữ. Đi, cho dù tiếc nuối thứ vũ khí lợi hại kia thì đám lính cũng không dám trái lệnh chủ thượng, từ từ đi về phía doanh trại. Nhỏ cũng chẳng nói gì, xách chiếc ba lô chứa đầy vũ khí. Hàng khủng, của mình, nhỏ xoay người cất bước vào khu rừng. Một canh giờ sau, nhỏ đi mãi, cuối cùng nhận ra một điều khiến nhỏ phải cười khổ nhỏ. Cứ nhiên lạc đường, khóe miệng co rút mãnh liệt, không có bản đồ thật là bất tiện nha. Soạt, một tiếng động vang lên khiến nhỏ cảnh giác, khẩu M9F2 đã lên nòng và sẵn sàng, chỉ cần nhỏ bóp cò thì tên kia chắc sẽ trầu Diêm Vương. Nhưng khi lại gần, thì nhỏ mới phát hiện người kia. Cứ nhiên là hắn, tên tướng quân đáng ghét khi nãy. Này, mới nói được một chữ, hắn đã bịt miệng nhỏ, xùi, hắn ra hiệu trấn tĩnh lại, nhỏ mới phát hiện xung quanh đây bị bao vây không dưới. 30 người, nhỏ trợn mắt, tiêm đi, nhỏ vô tội a, giết thủ lĩnh của người ta rồi nói vô tội. Chắc chỉ có chị thôi, thế là nhỏ phải đi theo hắn, từ từ ra khỏi khu rừng. Khè, khè, chợt nhận ra có thứ gì đó đang bò lên chân mình, nhìn xuống dưới mới phát hiện ra. Đó là một con rắn lục, mặt nhỏ trắng bệch, nhỏ, không sợ trời, không sợ đất, không sợ Pama, mà chỉ sợ hoang và rắn. Cái gì gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng? Chính là trường hợp này đây. Hắn đang đi đằng trước, chợt phát hiện người phía sau không di chuyển, nhíu mày, hắn quay đầu lại, chỉ thấy nữ nhân kia đang nhìn con rắn bò quanh chân mình, khuôn mặt trắng bệch. Chừng mắt nữ nhân này quất ngã một tên phó tướng của hắn, bây giờ lại đi sợ một con rắn nho nhỏ là sao? Xoẹt, trường kiếm quét qua con rắn đầu lìa khỏi cổ, nhỏ phải cố gắng lắm mới không phát ra tiếng hét. Từ từ bước qua xác của con rắn để đi về phía hắn. Vút, tiếng xé gió vang lên, trường kiếm trong tay hắn lao vút đi, lướt qua mặt nhỏ và đâm vào hắc y nhân ở đằng sau. Nhỏ đen mặt hu hu, số của nhỏ rất là, nhỏ, nha, cư nhiên bị phát hiện rồi. Thế là tiếng súng, tiếng kiếm vang vọng khắp cả khu rừng. Một khắc sau, hộc, hộc, mệt chết người, nhỏ thở hồng hộc ngồi xuống một thân cây. Chết tiệt, mấy tên hắc y nhân này ỷ mình có khinh công cứ bay qua bay lại vèo vèo khiến nhỏ hoa cả mắt. Đúng là hại não mà. Hắn đứng bên cạnh, nhìn thẳng vào nhỏ. Tại sao cô lại ở đây? Tại sao tôi không thể ở đây? Nhỏ quay lại trừng mắt. Đây là khu rừng của quân đội. Hắn nhíu mày, cô ta muốn làm gì ở đây? Quân đội, nhỏ âm thầm thở dài, dân mù đường sợ nhất là đây. Cô không phải người ở đây. Không, xoẹt, hắn kề thanh kiếm lên cổ của nhỏ, nhỏ trừng mắt. Đi em đi, không phải cô vừa mới cứu hắn sao? Cô là người ở đâu? Ngạo Thương hay Phương Quốc? Hả, Ngạo Thương, Phương Quốc, là ở đâu? Lục lọi lại trong trí nhớ của mình, chết tiệt, cư nhiên mình xuyên qua đâu vậy hả trời? Gocchuyenaudio.com Đừng có giả bộ với ta, cho dù ngươi ở đâu, nếu có ý đồ với Thượng Hoàng Quốc thì Thượng Quan Khương ta cũng giết không tha. Hắn nguy hiểm cảnh báo. Ách, Thượng Quan Khương, vậy anh trai ngươi là Thượng Quan Vân? Nhỏ nhảy dựng lên, ngươi biết Hoàng Huynh của ta? Biết, biết, biết, anh trai ngươi và ngươi đều có một cái bớt ở cánh tay trái không phải sao? Nhỏ kích động, hừ, không được nói ra, đây là chuyện chỉ có hắn, Hoàng Huynh và Nhũ Mẫu biết được, Nhũ Mẫu đã quy thiên rồi, chẳng lẽ? Hoàng Huynh nói cho cô ta, còn nhỏ ở một bên cảm thán, trái đất thật là tròn. 2 năm trước tên Thường Vân vốn là bạn tốt của các cô, bỗng dưng sau một cơn bất tỉnh thì lại bắt đầu nói nhố nhăng cái gì mà phạm thượng, cái gì mà chém đầu, cái gì mà chu di cửu tộc. Sau một hồi Tiểu Hy tra khảo mới biết, hắn vốn không phải Thường Vân mà là Thượng Quan Vân, là Hoàng thượng của Thượng Hoàng Quốc, do một lần bị ám sát mới xuyên đến đây. Trùng hợp là đúng vào ngày hôm đó, Thường Vân đang leo núi thì bị trượt chân rơi xuống, may mà chỉ bất tỉnh nhưng lại hôn mê đến nửa năm. Nên các cô suy đoán rằng Thường Vân đã xuyên qua tên Hoàng thượng Thương Quan Vân xấu số mất rồi, hại các cô phải tốn thêm công sức để đào tạo lại tên Hoàng thượng cứng đầu kia. Hai. Thật là mệt, hồi tưởng kết thúc, hừ ngươi tên gì? Hắn quay đầu, he, à không, Thiên Băng, do dự một lúc nhỏ mới nói ra tên thật của mình. Theo ta, hắn cất bước, đi đâu, chẳng lẽ, hắn muốn giết người diệt khẩu? Không, nếu giết thì hắn đã giết rồi, còn hỏi ý kiến nhỏ làm gì nữa, hay? Hay hắn mang nhỏ về làm quân kỹ? Em xỉu, GT, LT, ở cổ đại có loại hình này mắc, NND, nếu hắn dám làm vậy thì nhỏ sẽ một phát súng giết chết hắn. Nhìn thấu hết suy nghĩ đang rõ rành rành trên khuôn mặt nhỏ, mặt hắn cũng đen lại, con nhỏ này. Muốn chết, ngươi không muốn gặp Hoàng Huynh, hắn gằn giọng, tách, tất nhiên là có, thu hồi tất cả suy nghĩ của mình, nhỏ cười trừ rồi cất bước phía sau hắn. Một khắc sau, hai người đứng trước một quân doanh rộng lớn. Tướng quân, này, tên lính canh thấy nàng mà đứng hình, cấp cho nàng một lều, nói rồi hắn quay đi nhưng chưa kịp thì, nè, nè, Vân đâu, bây giờ chưa về được. Hắn trầm mặt, Vân, nàng lại gọi tên Hoàng Huynh thân thiết như vậy, trong lòng không tự chủ mà nổi lên một cảm giác khó chịu. Khó chịu, gặp quỷ, hắn hôm nay bị sao vậy? Tại sao, nhỏ cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Phương Quốc đang lăm le ở biên giới, hẳn là có mục đích ta không thể về được. Nói rồi hắn quay đầu bỏ đi, Nga, biết rồi, nói rồi nhỏ xoay người đi theo tên lính canh, cuộc sống trong quân trại của Hiêm Mi bắt đầu, cách chương.